Mưu trí đàn bà, chương 22. Anh à, sao em thấy anh không vui vậy hả? Năm Phố ôm chầm lấy ba được, hôn lên hai má nàng và nói: Sao em biết à, anh không vui? Ờ thì thôi em nói sai, mà anh vui thiệt không? Anh nghĩ ở phục ông thầy bói thiệt nha. Em sợ nhất là anh nhúng tiêu vào cái nhúng trò đó đó. Không biết ổng ở đâu á, mình đi coi thêm vài quẻ nữa. Ba được chui vô nách Năm Phố cười rút rích. Anh muốn không em bói cho? Em biết bói à? Thì em dạy ổng chứ ai. Trời, giỡn hoài em. Ba được sợ lộ bí ẩn bèn nói ngay: Em chắc là anh có vợ rồi phải không? Anh bậy nè, anh thề anh chưa có vợ con gì hết. Ba được tỏ vẻ bất bình và lăn ra giải đổng: Vậy thì anh đâu có thương em. Năm Phố hoảng hồn chồm lên, đè trên người Ba được và lật mặt nàng lại năn nỉ. Thì anh chưa có vợ mà, anh nói anh chưa có vợ chứ sao? Ba được càng khóc to lên, Năm Phố càng năn nỉ. Thì em có giận gì anh thì em nói cho anh biết chứ sao, khóc như vậy hoài chứ. Ba được vẫn cứ óe lên từng chập, Năm Phố bèn chạy qua bường thợ bộ, đập đập cửa rầm rầm. Thợ bộ đang nằm ôm cái gối, trằn trọc, bật mở cửa chạy ra. Năm Phố hỏi: Sao vợ của anh khóc dữ vậy, tôi dỗ hoài không có đến. Ai vợ tôi ở đâu? Năm Phố chỉ trong buồng mình. Vợ có dượng mà nói vợ tôi. Vợ của anh mà anh nói vợ tôi. Vợ của tôi kia kìa. Tôi ôm nó từ tối tới giờ. Năm Phố hỏi: Từ trước tới giờ vợ tôi có khóc với anh như vậy không? Ê, tôi đâu có nhớ, nhưng chắc là không. Anh ngưng cái gấu cho tôi được không? Thợ bộ hất hàm: Anh chi vậy? Để tôi đưa vợ tôi qua cho anh vũ dùng. Ê, đâu có được. Hãy bảo quăng cái gấu vô buồn ai thì người đó được hưởng phước lộc thọ suốt đêm, chứ đâu có tắc ngang như vậy. Năm Phố kèo này: Ê, đêm nay đặc biệt mà anh. Ê, làm vậy nàng nói mình phá lệ nàng càng khóc già đó. Quả thật, từ trong buồng Năm Phố vang lên tiếng khóc lẫn tiếng chân đập giường rầm rầm. Năm Phố hốt hoảng chạy về, chợt nhớ lá bùa vô hình. Năm Phố nói: Em nín không? Nín đi cho coi. Tiếng khóc nhỏ dần rồi. Tại sao em khóc? Nói anh nghe đi, tiếng khóc không có nói được cái gì hết. Ba được béo khẽ gò má của Năm Phố rồi nói: Anh nói anh thương em ghê gớm, chết cũng chịu, vậy mà anh nói anh chưa có vợ nghĩa là sao? Hả? Thì anh chưa có vợ mà. Vậy chứ ai nằm đây? Anh nói là nói trước khi cưới em kìa. Mặc dù không có đám cưới nhưng nghe Phố nói vậy Ba được rất thích, lại còn gắt: Mấy người á đứng dưới làng hôm trước hỏi em anh là ai, em nói anh là chồng của em. Họ hỏi có hai ông thì ông nào lớn ông nào nhỏ, em nói bằng nhau chứ không ông nào lớn ông nào nhỏ hết á. Năm Phố càng ôm riết Ba được mà dỗ dành nịnh nọt. Thực sự Phố cũng có lúc bâng khuâng, lấy một người đàn bà lớn tuổi hơn mình thôi cũng được, vì người ta thường nói nhất gái hơn hai, nhiều trai lớn một, nhưng bà ta có tới bốn đứa con, hai đời chồng. Ba được biết những gợn sóng nhỏ bắt đầu tỏa ra khi một hòn đất ném xuống nước, nếu không ngăn chặn sóng sẽ tỏa rộng lên thêm. Tuy chẳng chết ai nhưng nó làm xuống con mắt. Ba được nói: Vậy chứ có nhiều lúc em nghe anh thở dài là sao? Anh không có thở dài thở ngắn bao giờ hết. Anh thở dài mà anh không nhớ đó chứ. Em còn biết gì sao anh thở dài nữa kìa. Tại sao? Em nói nghe coi. Gì anh mơ tưởng đâu đâu chứ gì? Anh á, không có mơ tưởng ai hết á. Vậy thì còn em luôn luôn tự hỏi người đàn bà nào đã viết cho anh lá thơ đó đó. Năm Phố ngẩn người ra một lúc rồi nói. Anh không biết người đó là ai. Anh không biết người ta, vậy chứ sao người ta viết thơ cho anh? Thì anh nói anh không biết thiệt mà. Ba được vậy nãy, vậy anh nói thiệt đi. Cái chuyện này em tính hỏi anh trước, nhưng tại vì em sợ anh buồn, bây giờ lại tới phiên em lo nè. Lo cái gì mà lo? Vậy chứ nếu người ta dắt con anh tới nằm dạ trước cửa tiệm thì xui xẻo, không có ngóc đầu lên dậy nổi, anh tính làm sao đây? Anh hứa với em á là không có kẻ nào dám cả gan tới đây. Anh bỏ người ta được chứ anh bỏ con anh sao được? Năm Phố lặng thinh, ba được thỏ thẻ. Vì quá thương em á mà anh bỏ người ta lăn lóc, em á không có thể nhẫn tâm, nhất là mấy đứa nhỏ đó, tụi nó vô tội. Con mơ thằng Màng đã chịu cái cảnh đó rồi, nếu bây giờ em không có muốn cướp cha của tụi nó. Năm Phố ngồi bật dậy, nắm hai tay cung lên đấm đấm trong đêm tối và gào lên. Anh nói là anh không có biết ai hết á. Vậy thì tờ hôn thú của anh với ai đây? Đâu đưa coi. Không muốn đưa thì ráng em đưa, không có mất gì đâu, chỉ sợ anh không dám coi thôi. Ba được lặng thinh và thở dài từng chập, một chút lại thỏ thẻ. Em nghĩ em dại quá chừng đi à. Tại sao? Chưa gì hết, em đã làm vợ anh. Thì bây giờ làm có muộn gì? Có bầu rồi mới đi làm hôn thú, không sợ người ta cười cho sao? Năm Phố lại bật dậy, há hốc mồm không nói ra tiếng, một hồi mới lập bập. Em có bầu, đưa anh coi coi. Năm Phố định lật ngửa vợ ra để sờ đứa con qua làn da bụng, nhưng ba được bấu chặt thanh giường, không để Phố thực hành ý định. Phố nằm ngửa ra trong hạnh phúc bất ngờ, nhưng tiếng khóc tức tưởi của người làng bà lại trỗi lên. Em chỉ sợ con em mồ côi thôi à. Năm Phố gầm lên. Tại sao con chúng ta phải mồ côi? Năm Phố thấy thích thú khi được biết mình sắp có con, chàng luồn tay dưới làn áo mỏng và dừng lại bên hông. Bỗng tiếng con của chính mình vừa thốt ra làm Phố giật mình và rụt tay lại. Chàng tự hỏi, có phải là con của mình thật không? Và cử chỉ đó làm cho ba được đọc được cả tâm linh của người đàn ông. Ba được quay lại sáp áp bụng mình vào người Phố và rủ rỉ. Thì còn anh chứ còn ai? Sao? Mỗi lần ở bển em đâu có cho ổng gì đâu. Em nói anh đã có hai đứa con nối dòng rồi, bây giờ tôi phải đẻ cho ảnh vài đứa nối dõi rồi mới trở lại với anh. Ảnh nó là người tốt bụng, cho nên ảnh mới nghe theo em liền à. Em nói thiệt mà, để chừng á đứa nhỏ nó ra đời đó, rồi anh sẽ thấy nó giống hệt anh giòn coi. Còn mình nó chắc sẽ đẹp, không thua gì con của ông kỹ sư điện hoặc con của ông bác sĩ bên cạnh đâu ha anh ha. Chương 23. Thừa lúc Năm Phố vắng mặt, ba được tâm sự với thợ bộ. Ê, anh biết không, dưỡng năm của nó đó còn nhiều nghề lắm đó, ba nó ơi. À, em nói cho dưỡng nghe xuôi tai á, để buông hết ra cho mình. Chỉ có em nói mới có kết quả. Em đã nói rồi, nhưng dưỡng còn ngại. Anh à biết dưỡng ngại chuyện gì. Em nói cho dưỡng rõ thêm á, anh không có ý gì khác, cũng không có ý luận công của dưỡng. Mình nó phải làm sao cho dưỡng tình chứ, không có chỉ nói suông được. À bây giờ em còn định làm cái gì nữa? Em thấy ảnh buồn buồn, em gạn hỏi thì ảnh không nói. Nhưng em chắc là ảnh muốn có con để hôn hít ẩm bồng như người ta. Thì dù sao đi nữa ảnh cũng 30 tuổi rồi. Thợ bộ cười nhưng trong bụng lại héo hắt. Chuyện gì cho chuyện đó dễ mà, em cứ tự nhiên. Khi chung sống với nhau em không có nghĩ tới cái chuyện con cái. À, đàn ông thiếu gì người có hai ba dòng con, nhưng chung quy vẫn là máu huyết của mình. À, thì đàn bà cũng vậy, cái gì đàn ông bắt đàn bà phải chịu thì đàn bà bắt lại, hay đàn ông cũng phải chịu. Nhưng ở đây không phải là anh bị bắt buộc mà là anh vui lòng. Ê, con của em cũng là con của anh. Em đã cho anh hai đứa con trai rồi, anh phải để cho dưỡng có người nối dòng chứ. Đó là chuyện tốt cho cả ba người. Nếu em không có nói thì chắc có bữa anh cũng biểu em. Ba được mừng rỡ. Anh rộng lượng như vậy thì chuyện làm ăn của mình sẽ còn phát đạt hơn nữa. Sự chấp nhận chia sẻ gối chăn của vợ với người khác, thợ bộ xót xa lắm. Có nhiều đêm thợ bộ trằn trọc không sao ngủ được. Thợ bộ nhìn vào đêm tối như thấy cả những cử chỉ âu yếm của hai người. Nhưng chỉ một vài đêm rồi thợ bộ quen dần. Thợ bộ tự hỏi, sao mình lại chả làm chuyện nọ chuyện kia được, còn tới phiên người ta thì lại sống sang kìa. Nếu mình coi đó như một cơn giải khát thì sẽ chẳng có sự xung đột nào xảy ra. Nghĩ cho cùng, người đàn ông ích kỷ hơn người đàn bà. Đàn bà có thể ăn ngon ngủ yên, nuôi con thơ mẹ già, khi đàn ông thì năm thê bảy thiếp, nhưng có mấy gã mài râu học được thói nữ nhi đó kìa. Nghĩ tới đó, thợ bộ nói với vợ. À, bây giờ anh lại đâm ra thương dưỡng nè. Chính dưỡng chịu thiệt thòi cho anh chứ anh không phải anh chịu thiệt thòi cho dưỡng. Nhưng anh phải thương em thì sự hy sinh của anh nó mới đáng quý. Khi anh tặng cho người ta một cái bông thì mới quý chứ, ném cho người ta một chiếc lá khô thì nghĩa lý gì? Anh có bao giờ coi em như một chiếc lá khô đâu. Nhưng vì ý định của em và vì công việc mần ăn, vì tương lai của sắp nhỏ mà anh cũng thấy đó là một việc hay nên anh làm theo. Đó, anh nghe theo em bây giờ mới thấy cái học tủ của mình chưa? Ngày em mới về với anh, cái hộp sâm banh nó còn lỏng lẻo, lắc nghe lỏng cổng. Vậy mà bây giờ đó, hết tủ này tới tủ kia. Có lẽ em phải nói với anh Hai Giao đóng dèm cái khác. Ở đây mình xài, chỉ nên xài cái tủ sắt là chắc nhất em ạ. Ba được thuật lại lời ông chủ nhà ngủ đồng chủng và nói thêm. Bác hứa sẽ giúp mình một ít ngón nghề. Em hứa sẽ trả công lao cho bác. Nhà bác chứa tứ sắc khổng ngớt, mấy cái tài cờ bạc cầm đồ hà rầm hả? Em nói bác cứ hốt hết đem cho em sẽ trả giá cao cho họ. Dừng cờ bạc cầm đồ mấy khi chuộc lợi anh. Thợ bộ vỗ vế kêu lên. Trời ơi, sao bây giờ em lâu nay em lại bỏ cái món đó. Ba được liếc nhìn chồng ý nhị mà không nói gì. Thợ bộ hiểu ngay tại sao. Ba được chạy đi rồi trở lại với tờ báo trong tay. Ba được đưa cho chồng và nói. Nè, anh coi nè. Bác đồng chủ biểu nếu mà muốn làm ăn với ổng thì bác dắt cho đi Sài Gòn gặp cái ông này nè. Thợ bộ cầm tờ báo lật qua lật lại rồi hỏi. Cái gì ở trong này? Bác biểu em về đem về đưa cho anh coi mà. Bác có chỉ cho em mà em quên cái chỗ nào rồi. Thợ bộ lật qua lật lại tìm kiếm, nghĩ bụng. Lão đồng chủ này chiêu môn chứa bài, chắc lão muốn mình tìm chỗ nào có nói tứ sắc chứ gì. Nghe tiếng khách đến, ba được bước ra, nhưng đụng một cậu trai thì đứng lại đứt nép ở bệ cửa, vì nàng nhớ mày mại hình như gặp cậu ta ở đâu. Ở đầu có con gái thì con trai tìm tới, cấm cửa sao được. Con trai đem tới vừa là may mắn, vừa lại rủi ro, ai giữ cho được. Cũng như nàng, khi dẹo làm quen với nàng ở ngoài ruộng, trên gò đìa râm mát, thì nàng vừa e lệ vừa sung sướng vô cùng. Đêm về nằm ngủ không được. Trưa hôm sau, khi nghỉ trưa nàng cũng nghĩ đến nơi đó để mong gặp Diệu. Thằng nhỏ đi tới đi lui hỏi giá món này món kia, nhưng mơ chỉ trả lời cục ngủng. Giá người ta biên sẵn đó bộ không thấy sao? Tôi không đọc được chữ ăn nam mà cô. Thì mua nó món nào, hỏi món đó thôi. Tôi muốn mua cây kiềm cổ. 100 đồng. Không phải, 150 đồng. Mua đi, mua lẹ đi. Mơ hất mặt. Mơ bây giờ là con gái bà chủ tiệm vàng, chứ đâu còn là mơ móc củ co bông súng. Mơ bán nước đá nhẫn ở chợ làng, cũng đâu còn là mơ bán quán bến xe quận. Bàn tay đen thủi đen thui quen vùi dưới bùn đất bây giờ đỏ rực những nửa trang. Cùm tay mơ bị xiềng bằng hai cái vòng chạm, cà rá nhận hột xanh hột tím lấp lánh ở mấy ngón tay. Cái cổ non màu bánh ít được một sợi dây chuyền to, chột tô điểm càng thêm thắng, thêm xinh xắn. Thằng bé này chắc phải say mê con mơ lắm, hoặc cha mẹ nó xúi bảo nên mới dám đơn thương độc mã mà đến tiệm vàng. Nó không có vẻ nao núng trước sự thách thức của cô gái, nó cười. À, tôi muốn mua hết các món trưng bày ở đây. Thì đem tiền tới. Thiệt không? Tôi đem tiền tới bây giờ cho coi. Mơ đang lúng túng thì ba được bước ra. Thằng bé hoảng hồn định tháo lui nhanh, nhưng bà chủ tiệm bước ra vui vẻ. Cháu muốn mua món nào cô lấy cho. Dạ, dạ. Thằng bé vọt ra đường và chạy dông. Ba được cười với con gái, nhưng mơ chủ ụ, ba được bảo. Còn bán hàng không có nên quả quọ như vậy, con gái cưng của má ơi. Mơ đáp, cái thằng đó mà mua bán gì đâu má, ngày nào con cũng thấy nó đi qua đi lợi trước cửa tiệm mình cả chục lần ngó ngó vô đây nè. Bữa nay không thấy người lớn trong này cho nên nó mới làm gan nó vô, rồi kiếm chuyện nói cù nhây. Cái bộ mặt đó mà mua bán cái gì? Ba được gạt ngang, con đừng có nói như vậy. Nó chỉ mua nổi nước đá mãn cầu thôi hà. Sao mà con biết được túi tiền của nó? Vậy hồi đó con đứng ba quán giải khát ở trên bến xe, ngày nào nó không tới trà lết quất xảm mòn ghế của con luôn à. Ủa, nói vậy nó là thằng... Dạ, con của chủ tiệm tương trao đó má. Nó theo con dài như đĩa à. Lâu nay vì chạy múa chân nên không bén đất, ba được cũng quên mất cái việc nàng đưa con gái về đứng tiệm là để cho nàng lo dàn hoài và để khách hàng thấy hoa đẹp lộng kính thì bước vào xem rồi mua hay không là chuyện khác. Mà quả thật vậy, con mơ đã làm đám nam châm hút biết bao nhiêu mảnh kim khí vào tiệm này. Có cả một bà lớn định xin con nhỏ cho cậu út của bà, nhưng bà tiệm chủ vàng chưa hứa, cháu nó còn nhỏ quá sợ không biết làm dâu. Bà ta bảo rằng cô mơ sẽ không làm gì hết, chỉ ăn rồi ngồi coi tiểu thuyết thôi. Ba được không nhận lời của ai, khiến không ai tiến thêm bước nào mà tất cả đều dàn hàng ngang, chờ tiểu thư ném quả tú cầu tuyển phu. Nếu giờ này ba được còn gánh dừa chuối đi bán thì cô mơ chắc đã có chồng, là thằng mén hay thằng đực gì trong xóm rồi. Rồi nó trở thành bà ba được khác như má nó, nhưng ngược lại má nó đã là chủ tiệm vàng và nó là con gái của bà chủ. Nó như món hàng được trưng bày giữa bao nhiêu cặp mắt của chợ đời rộn rịp. Mơ không nói gì thêm, nhưng mặt hãy còn hầm hầm. Ba được kề tai nói nhỏ với con gái, mơ càng nghe càng trố mắt kêu lên. Thôi má ơi, con không chịu đâu. Ba được cười. Còn không chịu thì cứ để đó, bây giờ thì má dặn, thì nó tới con phải nâng, nó ăn nói tử tế như đối với khách hàng khác, còn nên nhớ là tiếng lành bay xa, tiếng xấu còn bay xa hơn nữa. Ba được quay vào với chồng, thợ bộ trải tờ nhật trình trên bàn. À đây rồi mình, ngồi xuống anh đọc cho nghe. Em có phải thầy chú gì đâu mà nghe nhật trình. Người ta nói về vàng bạc đây nè. Ý trời ơi trời, nhật trình mà cũng có thợ bạc trong đó nữa sao? Ê, họ nói đủ hết, cái gì cũng nói. Cho nên người ta mua nhật trình là để đọc biết chuyện nọ chuyện kia. Mình không đọc nên là không có biết cái gì hết. Hèn gì bữa nào em cũng thấy người phu trạm đem tờ nhật trình lợi nhà trong thầy thuốc á. Em nghe đây nè. Thợ bộ vừa nói vừa chỉ một ô lớn có in chữ đậm trên tờ báo vừa đọc. À, tiệm vàng Nguyễn Thế, cửa Bắc chợ Bến Thành, Sài Gòn, bài số 235. À, tiệm vàng có 102, có ai đi chợ Bến Thành, ngó lên phía Bắc, thấy rành tiệm ai, tiệm vàng, ông Nguyễn Thế Bài, chủ nhân sáng lập, đã dài lâu năm. Gần xa, vàng khắp tiếng tâm, vàng rồng nguyên chất khỏi lầm trước tiên, Sài Gòn, Hơn Quảng, Phong Phen, ba con số 9 là riêng cái tiệm này, cán ra vàng lá cầm tay, làm đồ gia bảo chất đầy dương xe, về một xóm đồng quê, gặp bà Hương cả ô ê nét mài. Khách rằng có chuyện chi đây, xin cho người biết. Vậy thì khúc nôi, bà rằng con gái của tôi nay đã 18, xinh tươi rất là, mong rằng ngoài cửa trong nhà được chàng dễ quý. Vậy mà hiển gian, nhưng mà ngày tháng lẻ làng, sinh qua đông đến thu sang hè về, yến anh vắng ngắt tứ bề, phòng the chích bóng ủ ê nét hồng. Nghe xong khách khỏi tất lòng, bảo rằng chuyện ấy nhẹ bông có thập phần. Bà lên phía bắc xài thành, đụng tiệm Nguyễn Thế thì đành bước vô, ngắm xem mua sắm tha hồ, vàng rồng số chín cùng đồ nhiều thay, dây chuyền cà rá vòng tay, cùng là chuyện nách kiền nay vàng rồng, muốn gì khách cũng đẹp lòng, không lo đồ giả, tiền không mất rồi. Mua về đeo sẽ tốt tươi, xấu thời quá đẹp, đẹp thời đẹp hơn. Nghe xong bà cả cười giòn, dắt con lên chợ Sài Gòn một khi. Vào tiệm Nguyễn Thế tức thì mua liền mấy bộ, đeo trài thích mê, kiền cổ, xuyến lắc, chuyền mè, cẩm thạch, hột tẹt, chạm huê vàng mười. Bà cả thấy con đã tươi mà còn chẳng chịu vui cười nữa sao, hỏi ra mới rõ âm hao, bông tai còn thiếu, dám nào đòi thêm. Chủ nhân thấy vậy hỏi liền, ê có gì cô bảo chẳng phiền chút chi. Cô bèn mở miệng tức thì, muốn mua cho mẹ món gì có không. Chủ nhân bèn lấy chuỗi bông cho bà cả thử, đẹp không chăng là. Chiều ni con mẹ về nhà, bữa sau có kẻ đến mà hỏi han, xưng rằng quê ở Hà Khoan, phải duyên nên đến tìm nàng kết thân, tuy xa mà lại quá gần, xin cho đây đó tấn tầng hiệp nhau. Đông sàng nam dám xứng sao, sánh vai cầm sắt khác nào uyên ương. Nguyễn Thế danh dội bốn phương, như mai dòng đã kết duyên bao người. À, xin mở ngoặc, người đặt phú văn lãnh tiền rồi, xin đóng ngoặc. Thợ bộ để tờ báo lên bàn, khen nức khen nở. hay thiệt nha. Họ nói cái gì trỏng mà hay dữ vậy anh? Ba được hỏi. Thợ bộ kể lại tóm tắt câu chuyện cho vợ nghe với giọng hài hước. Bà được cười như nắc nẻ. Ở đâu mà có người đặt được cái bài hay như vậy, nghe y như là lục dân tiên á. Bà động hội với quê nhà. Ai, anh không có biết. Nhưng phải mình biết họ ở đâu mình mướn họ làm cho tiệm mình một bài hen. Thợ bộ cầm tờ báo xem đi xem lại một bài thơ rồi nói. À, tiệm này chắc ở trên Sài Gòn á. Ai thì chắc phải lớn lắm, chứ không có nhỏ như tiệm của mình đâu. Em coi khắp cái chợ này á, em coi rồi, khắp cái chợ này nào đâu có ai nhỏ hơn cái tiệm của ai. Ê, xuồng đi trong rạch á, thì thấy nó lớn, chứ khi ra sông cái á, thì cái ghe chài cũng nhỏ em ơi. Sài Gòn có sao không anh, để em đi lên đó coi rồi về bắt trước. Em cũng mướn người á, đặt bài cho mình được không? Ba được lôi thợ bộ ra trước mặt tiền ngó lên, tấm bảng hiệu Hòa Hưng. Chữ gỗ cẩn kiến sáng lấp lánh nổi nét mập mờ, bằng năm ngón tay chạy suốt bề ngang căn phố. Tủ chia làm 5 tầng, mỗi tầng đều có kiến phản chiếu 3 mặt. Thành ra một món nữ trang, hóa ra thành 3 món, coi rất rậm đám. Xa trông như rừng vàng chớp lé, ai nhìn cũng phải lóa mắt. Bà được hãnh diện. Ê, cái tiệm của mình vậy mà còn nhỏ sao anh? Trò với à. Tiệm thợ khảo thì lớn, nhưng đứng bên tiệm ông Nguyễn Thế này chắc không có nhầm gì. Hen, em nghe bác đồng chủ nói với ông ta cán vàng khối ra thành vàng lá bán tới đâu lận à? À, Hồng Kông Nam Giang. Là ở đâu? Thì anh cũng không biết ở đâu. Vậy để khi nào có dịp em nhờ bác đồng chủ dẫn em lên đó coi chiến mới được à. Nghe bác nói là bác là bạn cố tri của ổng, hai người cùng vào nghề lượt. Bác giỏi nhưng không có cái số làm giàu, còn ông kia kém hơn nhưng lại có cái số nên cứ gặp vận may. Rồi bây giờ thì không có cái tiệm vàng nào sánh kịp hết trơn á. Vốn của ổng bây giờ chắc không biết bao nhiêu mà kể á. Hai vợ chồng trở vào tiếp tục câu chuyện tiệm vàng Nguyễn Thế. Bà được nuôi ước vọng, được đến đó xem thử người ta làm ăn ra sao. Còn thợ bộ thì nhớ lại từ ngày ba được gá nghĩa với mình thì việc làm ăn cứ phát lên. Rồi năm phố đến, công việc phất mau như diều gặp gió. Thợ bộ đã từng thấy có người đang làm ăn khá, bỗng vợ bỏ ra đi, rồi suy sụp luôn, cất đầu dậy không được. Có lẽ số của mình là số nhờ tay vợ chăng? Và thợ bộ cũng công nhận ra, ba được là một người lanh lợi, biết xoay sở và đối phó rất kịp thời. Nhưng điều đáng phục là ba được đã nắm được yếu tố nghề nghiệp, nên chiếm được lòng khách rất dễ dàng và nhanh chóng. Bất thần thợ bộ nói, à phải để cho Dượng nó có một đứa con để Dượng yên tâm ở đây với mình. À, khi có con rồi, người ta không có thể bỏ vợ được. À, vậy từ nay em không nên ném cái gối dọc gối ngang nữa, để cho anh ôm đến chừng nào em sanh ra cho Dưỡng đứa con đầu lòng, cho Dưỡng tin ở cái bụng anh. Anh sẽ nói với Dưỡng trước mặt em. Câu nói đó của thợ bộ đã đánh dấu sự thuận tình của gã đàn ông về mặt sinh lý lẫn tâm lý. Như một ông vua còn ngồi trên ngai vàng nhưng quyền hành thì nằm trong tay của quý phi. Chương 24. Ba được móc túi cho người lính gác một cách, anh ta cảm ơn và xích xoa mãi. Lâu quá còn không thấy bà chủ tới thăm bà lớn. Tôi bận quá, chú vô cho bà lớn hay là tôi có đem đồ tới cho bà lớn? Dạ, bà lớn mà bà chủ thường đem đồ đến không có ở trong dinh nữa. Bà đi đâu rồi? Dạ, bà đi sanh ạ. Bà lâu rồi? Dạ, chừng 2-3 tuần chi đó. Trời đất ơi, 2 hoặc 3 chứ sao lại 2-3? Dạ, chắc là từng ngoài á, vì bữa nay á, con sạch túi nên con biết là giữa tháng, mà bà lớn đi hồi đầu tháng. Ê vậy bà có nói chừng nào bà về không? Ba được nôn nóng hỏi. Dạ không, nhưng chắc cứng cát á, rồi về. Ừ, vậy thì để tôi chờ bà về tôi sẽ trở vô. Người lính tỏ vẻ thông thạo. Dạ bà chủ muốn gặp bà lớn thì vô bây giờ cũng được. Có ai trong đó mà vô? Dạ có ạ. Ai vậy? Dạ cũng bà lớn. Trời đất ơi, cậu ăn nói gì sao mà tôi không hiểu gì trơn à? Bà lớn nào đi sanh rồi còn bà lớn nào trọng? Dạ có ạ, để con đưa bà chủ vào. Chú giỡn với tôi đó hả? Dạ không, con đâu có dám. Ba được đang nóng ruột giao mấy chục đôi bông chuỗi và vòng cẩm thạch nạm nên đi theo lời người lính. Anh ta bước chậm và rất khẽ, sợ làm tiếng động. Nhìn cái lưng khom khom bổ tới có chiều suy nghĩ, ba được hơi hoang mang. Gã đứng trước hai cánh cửa khép kín, quay lại nhìn ba được và đưa tay ngập ngừng trước khi gõ. Hơi lâu hơn mọi lần, cánh cửa trái chỉ hé mở, rồi một gương mặt con gái ló ra, ngó bên này ngó bên kia như tìm kiếm ai khác ngoài người lính và bà khách. Vô bẩm với bà lớn có khách quen. Dạ, bà lớn đang tiếp khách. À, đây không phải là khách à. Người lính hoạnh hoẹ. Tôi không... Con bé định khép cửa lại thì ba được cũng nhanh nhậu móc 5 xu đưa ra nói cho nó. Em vô nói với cô á, đem tiền tới cho bà lớn đây nè. Quả nhiên đồng tiền có tác dụng nhanh nhất, cũng như lúc nãy gã lính diễn cái trò bà lớn bận, nhưng cắt bạc đã làm cho cửa dinh bà lớn mở ra. Con bé trở lại nói, dạ bà lớn kêu bà vô. Người lính xá dài khi ba được cảm ơn anh ta, tiếng kêu rỗng rãng vang lên. Ê mày ơi, tưởng ai chứ. Một người đàn bà sang trọng thân phức chạy lại ôm chầm ba được. Ba được cũng kêu lên, trời ơi, tưởng bà lớn nào. Thì bà lớn này chứ bà lớn nào, chị không đi làm được bà lớn sao em? Thế một chút xíu nữa em quay về rồi đó. Sao vậy? Lính gác nói bà lớn đi nhà thương để đẻ. Nó không có cho em vô. Thôi, ngồi xuống đi, để qua nói chuyện cho em nghe. Ở ăn cơm nghe nhỏ. Nhỏ ơi, bà lớn kêu. Con bé chạy tới khoanh tay hầu. Bà lớn bảo, bữa nay có khách mày đi chợ mua đồ ăn khá khá nha. Nè tiền nè. Ủa mà thôi đi, có con gà thiến của ông Hương gì đó biếu hôm qua, mừng đi, đi lẹ lên đi. Dạ, con bé quay lưng chạy đi. Nè, tao dặn nha, ra biểu mấy thằng lính hễ thấy bà này tới thì cho bà vô liền, mày cũng vậy. Dạ, bà biểu con ai tới cũng không cho vô mà. Thì ai cũng vậy trừ bà này, nhớ chưa, bà này là em của tao. Dạ. Ba Được nhìn người đàn bà vuốt vai vuốt tóc, vuốt luôn vế, rồi bà ta nói, chị phát tướng dữ rồi đó, để em coi bói nha. Ừ coi đi, coi coi chị chừng nào phát tại thì hẳn coi nha, còn phát tướng thì thôi, tướng thì thôi thôi chị không cần nữa. Ba Được mân trớn, từ bà xếp ga lên làm bà quận không phát tướng thì là gì, sao chị vô đây mà không cho em hay. Chính em giới thiệu chị vô đây còn cho em hay gì nữa. Làm bà lớn được thì làm luôn đi chứ chị. Con mẹ đẻ xong, bồng con về rượt chạy súng xúc trứng chứ bà lớn gì. Bộ ai ở trỏng, sao em mà hình như có. Bộ ai ở trỏng hay sao mà em nghe hình như có tiếng cười vậy chị. Trời ơi, họ chầu tướng ở trỏng chứ hình gì. Trời đất, chầu tướng ở trong dinh quận hả? Thì vậy mới không có bị lính bắt. Chị thiệt à, em hết biết nói chị luôn à. Ban ngày thì mấy bà lớn, ban đêm thì ông lớn thay tay. Chị phải kiếm sâu mới có tiền xài chứ em. Vô đây coi vậy mà hẻo lắm em ơi. Cái thằng cha quận già này kiết hạng nhất kìa, đốc phủ sứ thượng hạng, nhưng chỉ giỏi có cái tài đi đâu đi đó với vợ thôi chứ túi đi trống thóc hè. Bà Được ngó quanh rồi bảo, chị chứ bà như vậy quan lớn không rầy sao? Ông đỡ chi tiền cho chị chứ ở rầy gì, còn khoái nữa à. Còn mấy thầy thì khỏi phải đi xa, có thầy lãnh lương ra cái đức già chến phải vay tiền của chị. Tiền lương á, ổng không cho chị lấy tiền lương, ổng không cho thì chị phải làm cái kiểu như vậy chứ. Tới đầu tháng này á, mấy thầy phải trả cho chị một có thành rưỡi tiền trái mà em. Ý, rủi họ giật thì chị làm sao? Sức mấy mà họ dám giật, chị trồng quần lên đầu cho mang xấu á. Ba Được thấy bà lớn ăn nói ngang tàn y như bà xếp ga ngày nào thì rỉ tai. Ý da, bây giờ chị có địa vị rồi á, phải ăn nói ăn cách khác mới được. Bà xếp ga cười, à ha ha, bây giờ chị là bà lớn. Ừ, bà lớn. Rồi bà cong môi lên, nói thiệt với em chứ, cái cỡ phủ huyện hội đồng á, chị coi thường lắm. Ông nào mũ càng cao, áo càng rộng thì càng dễ giấu con dê trong mình. Chị tiếc quá đi chứ, tại chị ngu. Nếu không thì chị ngồi trên đống bạc chứ đâu có đi lội túi mấy cái thằng cha thầy kiết lấy từng đồng từng xu đâu. Cái đám dê thầy dê chị này chị đá chạy mất hết rồi. Tại sao em biết không? Sao vậy chị? Tại chị bắt lãnh lương xong phải khứa hai đem phân cho chị một nửa thì chị mới tới. Cuối cùng chỉ còn có mấy cái thằng cha phạm nhe đó. Chị định câu cái thằng cha chef infirmier kìa mới có tiền nhiều. Chứ nó cai quản nhà thương. Vì nó cai quản nhà thương, quận mình chỉ có ông thầy thuốc thôi à. Tay nó kêu là medicine chứ không phải là doctor đâu. Bà lớn được trớn nói luôn, thằng chả làm xếp nhà thương nhưng lương ít nên ra ngoài làm tư, theo cái bảng trước cửa trường học á, xéo xéo căng tin quận đó. Ông ta tên là Trần Văn Quật, nhưng thợ vẽ sơ ý vẽ là Trần Văn Huột. Cái chữ ư á, nó khác với cái chữ u chứ em. Người mình nó không có mấy ai đọc truyện mà cũng không có viết trúng chữ huy gương huy thương đâu em ơi. Cái chữ hùi á, nó khác cái chữ hùi. Cái chữ hượt á, nó khác với cái chữ hượt. Đọc học trò ngồi ăn khoai mì á, trên lề đường á, sáng nào cũng đọc ôm sòm Trần Văn Quật, rồi Trần Văn Quật Medicine de la Campagne. Ông ta càng tức ra đứng trước cửa quát, tẩu cha bay chứ Trần Văn Quật, tao là Trần Văn Quật, bộ bay đuôi sao? Tạo vô mắng vốn tao. Nhưng ông ta ngoảnh lên những cái bảng hiệu rồi im luôn. Bây giờ thằng chả giờ về phố chính rồi. Ừ, thằng chả ở gần bên tiệm em nè. Ba Được tiếp, vợ của ổng đẹp như bà tiên á, lần nào em thấy bà đi chợ em cũng tới gần để ngó. Bà thoa son dồi phấn đó chị ơi, chị làm vậy được không? Được chứ. Vậy chứ sao chị không làm? Làm cái khỉ gì? Ở cái xứ khỉ ho cò gái này, hễ người ta thấy ai hơn mình thì gai mắt chịu không được em ơi. Họ phải hơn mình thì họ mới để cho mình yên, em hiểu không? Ba được hỏi. Hồi nãy chị nói mấy tiếng gì đó em không có hiểu gì hết hả? Đó là tiếng Pháp. Tiếng Pháp là tiếng gì? Là tiếng Tây. Tiếng của ông Tây bà đầm mũi nhọn mắt đục đó, là ông cò chủ tỉnh đó, biết không? Ý mà sao chị biết được hay vậy? Thì hồi đó chị có học chút đỉnh mà em. Ủa vậy chị nói tiếng Tây được sao? Ừ, nói không có nhiều nhưng nói thường thường thì được. Rồi sao chị? Bà lớn gạt ngang. Ý thôi đừng có hỏi nữa em ơi. Từ ngày gặp nhau ở nhà ông đồng chủng, ba được đâm ra thương bà xếp ga. Một người đàn bà có nhan sắc, có học như vậy lại gặp cảnh long đông. Bà được thấy chuyện thợ bộ gian díu với bà ta không đáng kể. Đàn bà gặp cảnh này ai cũng thế thôi. Cho nên ba được có ý gá bà ta cho ông lớn quận. Như vậy tốt cho cả hai bên. Bà quận có bầu gần ngày, còn bà xếp ga thì cần tiền xài, chẳng hại cho cả ai cả. Riêng ba được thì thoát khỏi bàn tay quơ hốt của ông quận. Ba được đã nói thật với bà xếp ga, nhưng chỉ cho bà biết là một ông to thôi chứ không nói rõ là ông nào. Sau đó ba được vào dinh quận lấy giấy tờ đem về cho bà xếp ga và gọi bằng chị trước mặt quan quận. Tiếng chị trở thành thân mến luôn tới sau này. Sau khi lãnh được các thứ giấy tờ, ba được xin phép lui ra để cho bà xếp ga ở lại một mình xin giấy tờ của ông quận. Kẻ đậu người đường làm sao tránh khỏi chè cháo. Ba được vuốt bụng bà lớn. Thì coi chừng chị lợi đi nhà thương đó nghe. Thôi không nhắc cái chuyện xưa nữa, nhắc cái chuyện xin giấy tờ bữa hổm em nghe coi coi. Bà lớn bật cười. Em cũng biết rồi, cần gì phải hỏi. Phải nói chi nè. Con trai thì khởi đầu bằng cái câu anh thương em. Đàn ông có vợ thì thề bán sống bán chết rằng anh chưa biết ai, chỉ mới biết em thôi. Còn cái loại sồn sồn hoặc lão thì hứa cho nhà cho cửa, cho ruộng đất giả, anh chỉ có bà thôi, bà hiền lắm. Chị ăn ở với người ta tới có bảy, có con 7 tuổi mới biết là mình làm bé. Đó em coi coi có khốn nạn không chứ. Cái con mẻ răng đen đội khăn mỏ quạ đâu ngoài Bắc ngoài Trung gì đó đi vô, con mẻ nhảy tưng tưng tưng lên vỗ bèm bẹp, la lối đòi xé xác con đĩ thúi tha. Chị giận quá nhưng biết mình thua rồi nên đấu ngọt. Tôi không phải là đĩ thúi tha gì, tôi chỉ lầm người ta thôi. Bà vui lòng đi tránh vài bữa, tôi sẽ thu xếp em đẹp, rồi chồng bà sẽ trở về với bà. Nhưng nếu bà la lối ôm lên, tôi kêu lính bắt và dắt chồng bà đi luôn à nghe. Thấy bà ta chưa chịu nghe lời, chị bèn than thở. Đàn bà của tụi mình bị đàn ông lừa gạt, chị cũng như tôi, cùng chung số phận mà. Bà ta thấm ý bỏ đi, nhưng còn buông một câu thòng. Bà hôm nữa tôi trở lại, nếu không y nời, tôi sẽ... Bà muốn làm gì thì tùy ý. Chị thách bả, nhưng bữa sau bà răng đen mỏ quạ trở lại. Chị đón vô nhà, mời trà nước tử tế, rồi chị đem ra cho con mẻ một bọc gói rất kỹ, nằm ba lớp giấy ràng buộc chắc chắn, để chi em biết không? Để chi vậy chị? Để con mẻ mở cho lâu chứ làm chi? Nói xong rồi, chị mới nói chồng chị bị xe lửa cán đang nằm nhà thương. Ba được kêu lên, trời đất ơi sao lại bị xe lửa cán? Thì xếp ga chạy ra chạy vô, xe lửa nó đuôi nó cán chứ làm sao. Chị nói đó, đó là cục vàng của chồng chị và của chị, tôi trả lời cho chị đó. Lâu nay tôi chỉ xài có chút xíu thôi à. Con mẻ mừng rối rít quên cả hỏi địa chỉ nhà thương. Rồi chị đưa vàng cho con mẻ thiệt hả? Bà xếp ga cười khoe hai hàm răng đều và trông như hột lựu với trái tim xanh ở khóe mép. Còn hơn vàng nữa chứ. Bà bật ngửa ra thành ghế mà cười, tưởng bay cả nóc nhà. Ba được kêu lên hoảng hốt. Trời ơi sao chị ác vậy chị? chị còn để cho nó sống là may á. Đáng lẽ chị cắt cổ cho nó chứ, không chỉ nó thôi đâu. Nhưng chị chừa cho con mẻ một nửa, vậy mới thiệt ác. Ba Được chân hững hồi lâu không nói gì được thêm. Bà sếp gật gù. Vì nó mà chị ngày nay mới ra thân thể này á. Em thấy không? Em thấy không? À, nhưng mà Ba Được nói. Bà lớn quận hả? Đối với chị là đồ bỏ. Có tên đàn ông nào ở cung phụng chị nhiều, chị ở lâu, ít thì đi lẹ. Để coi cái thằng cha quận này ra sao. Mới đầu á thằng cha nào cũng tốt hết trơn á, nhưng á chị luôn đề phòng. Thể nghe nó vợ nó sắp về thì chị cắt hầu bao của nó một cái rụp, rồi lui ghe trở về đồng chủng đến tứ sắc. Đó cũng là một thứ mưu trí nhỏ nhỏ để sống với đời mà em. Ba Được hỏi. Vậy chứ hồi nãy em nghe chị nói. À, em nói chị ngu chứ gì. Hồi đó là cái thằng chài già chủ tiệm vải nó muốn chị gần chết. Hồi chị. Cái thằng chài già có hột xoàn đeo lỗ mũi đâu mà. Lần nào chị tới mua vải nó cũng cầm khúc vải ướm vô mình chị để được lợi dụng sờ mó. Chứ nó đụng vô chỗ nào chị về nhà rửa chỗ nấy à. Sao vậy chị? Vì cái tài nó đen thù như đính dính lọ nghẹ mà. Nói vậy chứ không phải tại lọ đâu, tại cái giống nó đen vậy đó. Ba lớn cười và nói tiếp. Không chừng bữa nào chị trở lên Sài Gòn chị tìm nó à. Chị bao lâu rồi chị chưa gặp lại nó? Thì từ cái hồi chị về đây mới hơn một năm. Chắc nó còn chờ. Lần cuối cùng chị gặp nó, chị nói là chị về quê ít lâu chị sẽ lên. Nói ẩu vậy thôi, mà không biết chừng chị lên thiệt. Mày rủi biết đâu em. Ba Được nói. Em có cách làm cho chị làm bà lớn lâu lâu nè. Lâu là bao lâu? Cả đời chị mới chịu à nghe. Tiếc như ông này thì chỉ vài tháng là cùng. Tới phiên Ba Được rỉ tai bà lớn. Rồi nàng tiếp. Chị nói là đàn bà cần phải có mưu trí, nếu không thì sẽ long đong. Chị cứ kêu cái thằng cha phiệt mê của chị bẩm với quan lớn là bà lớn sành rồi yếu lắm, phải cho bà lớn dưỡng sức. Nghe như vậy quan lớn mới chịu liền. Chị ở chịu chị liền chứ. Chị ở nhà tứ chứa tứ sắc và làm gì mà không được. À, bà lớn. Đó, cái mưu của em như vậy chị nghe có lọt lỗ tai không? Được, nhưng mà để chị đi Sài Gòn thăm cái anh chủ tiệm mà quánh cà ní mẹ một chiếc cái đã. Ba Được nói, em thấy cái thằng trà góp chợ ở đây mà mắc ói à. Bữa nào coi thấy nó hả, là bữa đó em ăn cơm không vô. Chị ở đây một cây thang đước như vậy được sao? Mà chị ở với một cây thang đước như vậy được sao chứ? Thì được chứ em, giấy bộ lư nó che lấp mất hết cái lọ chảo lọ nồi em ơi. Chị làm sao mà hung nó cho nổi? Thì cũng phải ráng chứ, lỗ mũi hít hít, tay lần cái lưng nó. Mà nè, em nên biết cái chuyện này nữa nè, đừng có chê nó đen. Chuyện gì? Còn hỏi chuyện gì nữa? Nó giỏi lắm mà ngang. Chị có đi Sài Gòn cho em đi với, để lên trển, em níu áo chị để khỏi lạc đường. Đó, thấy chưa, mới nói nghe giỏi là bắt mò rồi hả? Hai con hạt chầu hai bên mà còn chưa phỉ sao? Ba Được đập vai rồi nhủi đầu vào tóc bà lớn nói chữa thẹn. Ý trời ơi chị ơi, tại cái số nó như vậy chị à, chứ em đâu có muốn vậy làm chi. Người ta thương mình bỏ người ta tội nghiệp. Thiệt không? Hay là mình thương người ta, mình không muốn bỏ người ta cho ai? Rồi bà lớn quay lại chuyện đi Sài Gòn. Chị có đi thì chị lấy xe của ổng có tài xế đàng hoàng, đầu đội kepi, tay đeo găng trắng chứ chị đâu có thèm đi xe đò em ơi. Chị cho bác đồng chủng đi với được không? Đi thì đi cho vui, bác là ân nhân của chị, mấy tháng nay thiếu tiền phòng, bác đâu có hề mở miệng đòi. Cái chiếc xe Citroen của đen của ổng mà lên Sài Gòn so với chiếc xe Buick NAS hay là Ford của người ta mắc cỡ chết. Bác hứa sẽ dắt em lên tiệm vàng gì lớn nhất ở trên Sài Gòn để em học cách làm ăn của người ta. Chồng em mà thế cứ lầm lì lì, bao nhiêu cũng được, được như hay bấy nhiêu chứ không có muốn làm lớn ra sợ lỗ vốn. Chị biết không, có tờ nhật trình nào rao giùm cái tiệm của nó đó, em theo đây để nhờ chị coi rồi chỉ cách cho em. Ba Được đưa tờ báo ra cho bà lớn, liếc nhanh qua một lượt, bà lớn phán ngay: "Ê trời ơi, đây là cái cách người ta quảng cáo." "Ủa, quảng cáo là sao vậy chị?" "Là trả tiền cho báo đăng lên để thiên hạ đều biết tới cái tiệm của mình." Bà lớn giải thích: "Thí dụ như nhà thuốc ông Tiên thì cho xe hơi chạy tới các chợ dùng ống loa thiết đó, nói là hiệu thuốc ông Tiên này là hiệu hay nhất, có đủ các thuốc tiên trị bệnh gì cũng hết. Còn tiệm Nguyễn An Cư thì đăng báo nói một viên cửu long hoàng bằng 100 thang thuốc bổ. Còn tiệm vàng của ông này thì khoe vàng thiệt giá rẻ. Còn hơn vậy nữa, ông còn mướn làm thơ lục dân tiên để người nghe càng tin vậy mà. Hạng nhất là mấy cái bà hương cả hương chủ, nghe ai nói gì lạ lạ cũng để bụng. Ê mẹ ơi chị ơi, em muốn mướn người ta làm một bà như vậy được không chị? Chị? Được chứ sao không? Em có tiền trả là họ có một bài đưa cho em liền. Ba cái thứ đó rẻ rề mà. Vậy thì em phải đi với chị mới được à nghe. Chuyến đi Sài Gòn được quyết định sau một giờ bàn cãi giữa bà lớn và bà nhỏ. Trước khi ra về, Ba Được đưa bông chuỗi vàng và vòng huyền cho bà lớn. Bà lớn móc tiền đưa ra cho Ba Được và nói: "Đây là mấy chủ mới đặt, chị không có quen họ. Đó là toàn bà hội, bà huyện, bà phủ, bà hương không hà. Có lẽ giá lúa lên nên mấy bả mới sắm đồ đeo đỏ nghe." "Lúa lên bao nhiêu vậy chị?" "Chị đâu có biết ớt giáp gì đâu à. Em vừa mua mấy trăm mẫu đất, không biết lợi hay hại nữa đây à. Chị nghe ông bà mình nói, mua nhà thì lỗ chứ mua thổ thì lời. Em có bao nhiêu tiền cứ đổ ra mua đất hết đi. Lúa hiện giờ rẻ mạt, nhưng biết đâu nay mai một thằng Tây cổng giả lúa, rồi em sẽ tiếc phải hồi đó tôi mua thêm vài trăm mẫu nữa. Mua ruộng với vàng không bao giờ lỗ. Giá mình bán, giá cao thì mình bán, giá hạ thì mình giữ làm của mất đi đâu." Bà lớn cầm các món đồ lên xăm soi và khen ngợi: "Ý mẹ ơi, bông chuỗi thiệt đẹp à. Em làm sao mà chuỗi ngời lên dữ vậy em?" "Hì, nhờ phép của ông thợ đặc biệt của em đó chị ơi. Bởi vậy cho nên..." "Ừ, bởi vậy cho nên em mới bắt xác luôn phải không? Phép của ổng thiệt là hiệu nghiệm à." Bà lớn cười nhìn cái bụng của Ba Được: "Ê nè, nhưng mà xài rồi phải cất vô hộp, đi đâu bỏ bóp mang theo. Ở chợ không có thiệt thà như dưới giường đâu à. Con gái 17, 13, đêm nằm nhớ mẹ, chuột cha, chuột tha mất cái kia đó à, nghe không?" Nói xong bà lớn đưa Ba Được đi ra tận cổng, còn nhắc lại ngày đi Sài Gòn.